ta nghe thấy, chương 1, góc truyện audio.com. Phong Từ ở tại thôn Hương Xuân, trong thôn Hương Xuân có một kẻ điên. Phong Từ không có cha cũng không có mẹ, Phong Từ không có nhà cũng không có tiền, cũng không có ai gần kề nhớ tên Phong Từ. Phong Từ điên điên khùng khùng vừa được 23 tuổi, Phong Từ vẫn phát điên, vẫn ở trong thôn Hương Xuân. Phong Từ sinh ra thân thể đơn độc yết ớt nhưng ngược lại là một kẻ điên đẹp mắt. Hai má trắng tinh, có một đôi mắt thanh tú động lòng người, con mắt một mí cười rộ lên tựa như hai lưỡi trăng liềm nho nhỏ. Chỉ tiếc là một người điên, Phong Từ kẻ điên, lẽ ra đổi thành kẻ điên hết, nhưng đọc rối quá, nên Phong sẽ đổi Phong Từ và kẻ điên thay phiên nhau tùy theo câu văn nhé. Phong Từ không phải là tên của NV9, cách chương.